Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lận Đình vội vàng kéo mẹ chồng lại. Hồ Tú là người hiền lành, lúng túng, nhưng làm thế có vẻ không hay lắm. Lận Đình bắt mẹ chồng ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng ra hiệu với con trai mình, thấy cậu bé sợ hãi bịt miệng lại, mới cười khẽ, hạ giọng, không sao đâu. Khi Đinh Phi Yến đến nhà gây khó dễ cho chúng ta, có ai nghĩ cho chúng ta đâu. Dù nói vậy, nhưng Hồ Tú chưa bao giờ làm điều này, vẫn do dự, nhưng nếu sau này họ hỏi thì sao? Không thể mãi không mở cửa được, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lận Đình lại lấy từng mảnh vải mình chuẩn bị cho bố mẹ ra khỏi chiếc hộp, nghe thấy lời nói liền lộ vẻ thản nhiên, thì có gì đâu. Nếu cô ta có thể mặt dày hỏi, mẹ cứ bảo không có nhà, đưa Miu Miu đi học vẽ. Tuần trước, sau khi tìm hiểu và chắc chắn việc học vẽ không có vấn đề gì đối với đứa trẻ, Hoắc Tiếu đã nhanh chóng tìm được thầy giáo cho cô bé. Thật trùng hợp, chị dâu bàn trong nhà Lữ trưởng vì có truyền thống gia đình nên họa pháp rất đặc sắc. Dù không nổi tiếng, nhưng để dạy một đứa trẻ 3-4 tuổi thì đã đủ rồi. Có điều, mặc dù chị dâu bàn đã bị năng khiếu của Miu Miu làm siêu lòng, đồng ý dạy 2 tiếng mỗi buổi tối vào các ngày thứ hai, tư, sáu, nhưng bà ấy lại không hề lấy tiền. Dĩ nhiên, dù là Lận Đình hay chồng và mẹ chồng cô, đều không phải là những người thích lợi dụng người khác. Dù không thể trả học phí công khai, họ cũng sẽ bù đắp từ những phương diện khác. Mà lúc này, Miu Miu vừa vặn đến học vẽ với chị dâu bàn. Mọi việc dần được giải quyết, Hồ Tú cũng không vội nữa, chỉ lo lắng người ta có sớm ra về không, bên ngoài lại vang lên tiếng của Đường Vấn Lan. Mẹ chồng và nàng dâu vô thức nghe ngóng. Bên ngoài, Đường Vấn Lan cười nửa miệng, Lê Phi Yến, cô có chuyện gì sao? Đình Đình không có nhà, tôi vừa thấy cô ấy đi cùng với Thím Tú và đứa bé. Đinh Phi Yến cầm trên tay một cái bát, bên trong đựng vài miếng bánh do chính tay cô ta làm, nghe vậy hơi ngượng ngùng nói, y à, vậy à, cảm ơn chị. Hồi trưa Thím Tú cho tôi một đĩa bánh táo, tối nay nhà tôi lại làm bánh, nên tôi muốn mang vài miếng cho Thím Tú thử. Nghe vậy, Đường Vấn Lan trong lòng thầm lắc đầu trợn mắt, Vân Mộng Hạ Vũ. Những ngày qua, dù là nhà cô ta hay nhà Đình Đình, Đinh Phi Yến đều không ít lần ghé thăm. Dù mỗi lần đều không đến trắng tay, nhưng những gì họ cho đi chỉ càng nhiều hơn, ai bảo mỗi lần cô ta đều đến cùng con trai mình. Ai có chút liêm sỉ, làm sao dám làm khổ miệng đứa trẻ. Không phải Đường Vấn Lan là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng cô ấy luôn cảm thấy Đinh Phi Yến chỉ muốn dùng những thứ không đáng giá trong nhà để đổi lấy những thứ tốt đẹp của họ. Dù sao người ta cũng đã từng gửi cả bánh rau dại, còn có vẻ ngượng ngùng khi nói rằng thu nhập của đàn ông thấp, nhà cửa không có gì đáng giá, còn chẳng phải than nghèo, khoe khổ một hồi. Rồi lại nhắc đến chuyện thăng chức của chồng nhà mình. Chưa kể lão hình nhà cô ấy và đội trưởng Hoắc chỉ cần một phiếu chống lại hoặc đề cử, dù có thật sự có năng lực cũng không coi trọng kiểu người như Đinh Phi Yến. Cô ta làm việc hết sức thiếu phóng khoáng, hơn nữa còn hay rơi nước mắt, chưa từng thấy ai nhờ vả người khác kiểu này. Cô ấy lại không phải là mẹ của Đinh Phi Yến, sao phải xót xa cho cô ta? Nghĩ vậy, Đường Vấn Lan liếc mắt nhìn đứa trẻ béo ú đến mức sắp mất hết cả ngũ quan mà Đinh Phi Yến dắt theo, phàn nàn, lời cô đến không đúng lúc rồi. Trong nhà không có ai, mai hãy nói chuyện. Nói xong, cô ấy liền quay lưng vào nhà đóng cửa lại. Thấy thế, Đinh Phi Yến vốn định đưa bánh trong tay tới, sầm mặt lại. Cô ta đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, mặt u ám, kéo đứa con bắt đầu làm ầm ĩ ra về. 5 phút sau, cửa nhà lại bị gõ vang. Lần này là Lận Đình ra mở cửa. Cô và chị dâu Đường Vấn Lan nhìn nhau mỉm cười. Đường Vấn Lan tự hào, vì chị biết ngay là em đang ở nhà. Lận Đình tràn đầy ngưỡng mộ, đây vẫn là chị thông minh, em còn đang băn khoăn không biết lát nữa phải giải thích thế nào, không ngờ chị đã nghĩ ra cớ sẵn rồi. Đường Vấn Lan cười tươi rói, dê phải, dù chị không thích học, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt. Một bên khác, Đinh Phi Yến trở về nhà, thấy chồng đã ăn xong, đang thoải mái nghe máy ghi âm với đôi chân dang rộng, tâm trạng của cô ta càng tệ hơn. Nhưng cô ta không dám nổi giận với chồng, thay vào đó, ê rầm, đề một tiếng, bát trong tay được đặt mạnh lên bàn. Sau đó, cô tát vào má của đứa con gái đang lau bàn, mắng, vì mày lau cái gì thế? Không thấy chỗ kia chưa sạch à? Đã 14 tuổi rồi, nhưng phòng đại nha vẫn gầy gò đến mức đáng sợ, không hề có sức sống và thân hình nảy nở như những cô gái cùng tuổi. Bị đánh không rõ lý do, cô bé không hề phản ứng gì, chỉ cắn môi, cúi đầu, im lặng tiếp tục công việc. Phong Thủy căng nhăn mày, hỏi, Lê có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta không phải thương cô bé, chỉ là không thích vợ mình không đủ dịu dàng. Trước mặt trụ cột của gia đình, Đinh Phi Yến lại kìm nén cơn giận, sai đại nha đi múc cơm cho mình và con trai, rồi mới rơi nước mắt như thường lệ. Em chỉ tức giận vì chị dâu Đường coi thường người khác. Anh không biết đâu, vừa rồi cô ta suýt nữa là nhìn em bằng lỗ mũi rồi, có gì hơn người chứ? chồng cô ta không phải chỉ là chính ủy đoàn một thôi sao? Đợi khi anh trở thành lữ trưởng, xem cô ta còn dám tự cao tự đại không? Dù phong thủy căng thích nghe những lời này, nhưng anh ta càng hiểu không dễ dàng gì để ngồi vào vị trí lữ trưởng. Chưa nói đến chức lữ trưởng, hiện giờ một chức cấp phó đoàn đã có 8, 9 người tranh giành. Nghĩ vậy, phong thủy căng nhăn mày, "Ê, đừng khóc nữa, anh biết dạo này em vất vả, phía đoàn trưởng Hoắc nói sao? Em và Lận Đình thế nào?" Biểu cảm của Đinh Phi Yến cứng lại, buồn bã nói, "Đây chị dâu Lận không ở nhà, chị dâu Đường nói cô ta đưa con đi học ở nhà lữ trưởng." Nghe vậy, phong thủy căng vừa ghen tị vừa khinh bỉ, "Để học hành cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là cách khác để mưu cầu mục đích, em cũng nên học hỏi, nhìn xem vợ đoàn trưởng Hoắc mới đến được mấy ngày. Đã thân thiết với chị dâu bàn rồi." Nghe những lời này, Đinh Phi Yến mới suy nghĩ ra ý, rồi khinh thường nói, "Ơi thật không ngờ, Lận Đình lại có tâm kế như vậy ôi, ông xã, mình cũng gửi Tiểu Bảo qua đó xem sao." Phong thủy căng liếc nhìn cậu con trai đang cầm bánh ăn, mặt lem lúc dầu mỡ, rồi lặng lẽ quay đi. Trong khi đó, ở nhà bếp, Đại Nha lén giấu một cái bánh bao, dự định tối chia sẻ với em gái, cô bé mỉa mai nhếch mép, Vân Mộng Hạ Vũ. Lận Đình hoàn toàn không biết về những suy đoán ác ý mà vợ chồng Đinh Phi Yến dành cho mình. Dĩ nhiên, biết rồi cũng không để tâm. Sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà sớm hơn bình thường nửa tiếng. Trước tiên, cô ghé phòng thông tin gửi gói hàng về quê nhà, sau đó mới đến trường. Sau hơn nửa tháng, Lận Đình đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống giảng dạy. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt, cô còn kết bạn được nữa. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, bởi vì cô không phải là vàng, đầu óc của Lưu Văn Diễm cũng không giống người thường. Mỗi khi nhìn thấy cô, mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi. Như lúc này đây, nhìn thấy người kia từ xa lườm mình một cái, kèm theo một tiếng hừ lạnh, Lận Đình đã không còn chút xao động nào nữa. Ngược lại, người bạn mới làm quen đi bên cạnh cô, chị dâu của gia đình đoàn trưởng đoàn ba, Cố Phương có chút không nhìn nổi. "Để Lưu Văn Diễm cả ngày cau có mệt không? Cô có tính tình tốt, chứ nếu là tôi đã hừ lại rồi." Lận Đình cười khẽ, "Điều chủ yếu là hàng ngày cô ta đều như vậy, cũng chẳng có gì mới mẻ, tôi đã quen rồi." Đoàn trưởng đoàn ba dù đã 35 tuổi, nhưng Cố Phương mới chỉ 24 tuổi. Tính cách còn mang nét nhảy nhót của người trẻ, nghe vậy không nhịn được lẩm bẩm, quan trọng là lừa một cái cũng mệt phải không? Với đôi mắt nhỏ của cô ta, nếu không chú ý nhìn, ai biết cô ta đang lừa, phục câu này cô đừng nói lung tung, Lận Đình cười phá lên rồi vội vã nhắc nhở. Cố Phương khẽ hừ một tiếng, "Để tôi biết, dù Lưu Văn Diễm có nghe được đi nữa tôi cũng không sợ, cô ta cũng không ít lần chế giễu sau lưng là tôi lùn." Câu này Lận Đình tin, gia đình đoàn trưởng đoàn ba rất mạnh. Cố Phương cũng xuất thân từ gia đình cán bộ. Dẫu vậy, Lận Đình nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, lòng nghĩ, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu biết bao. Cố Phương nheo mắt, "Đi vừa rồi cô nhìn tôi cái gì vậy? Sao giống hệt cái nhìn của chồng cô ấy khi khen cô ấy nhỏ nhắn dễ thương?" Trời mới biết đối với người cực kỳ coi trọng chiều cao như cô ấy, khen nhỏ nhắn dễ thương như là chửi cô ấy luôn. Lận Đình ánh mắt chân thành, "Người không có gì à, Hoắc Tiếu nhà tôi đến đón tôi rồi." Cố Phương nghi ngờ mình đang bị đánh lạc hướng, nhưng vẫn không thể không liếc nhìn về phía cửa lớn. Đúng như dự đoán, đoàn trưởng Hoắc đang đứng thẳng tắp tại cửa. Bên cạnh anh, người đàn ông có khí chất học thuật không ai khác chính là chồng cô ấy, Ôn Vinh Hiên. Bỗng nhiên, sau nửa tháng chưa gặp chồng, Cố Phương vội vàng chạy đến, miệng không ngừng gọi, "Để anh Vinh Hiên." Nghe thấy tiếng gọi, phản ứng của Ôn Vinh Hiên thì Lận Đình không biết, nhưng cảm giác tê dại trên da đầu cô lại rất rõ rệt. Vân Mộng Hạ Vũ, dù sao thì Hoắc Tiếu nhà cô cũng có chấp niệm với việc gọi với anh Tiếu. Quả nhiên, khi Lận Đình vội vàng tiến đến cửa, cố gắng nhìn chằm chằm vào chồng mình, cô không ngạc nhiên khi thấy vẻ trông đợi trong mắt anh. "Lận Đình, ê." Cô hơi nhếch mép, trước mặt người ngoài luôn giữ thể diện cho chồng, gọi một tiếng, "Ê anh." Trong lòng cô nghĩ, một ngày nào đó phải to tiếng gọi về anh trai ấy cho bằng được, làm anh phát ngấy luôn. Hoắc Tiếu hài lòng, anh theo thói quen vươn tay lấy chiếc túi đeo vai của vợ, lúc này mới cười nhẹ, "Đi về nhà chứ." Lận Đình gật đầu. Quay lại nhìn về phía Cố Phương thì mới nhận ra cô ấy đã đi xa vài bước. Dáng đi của cô ấy nhảy nhót làm sao, dường như hoàn toàn quên mất người bạn mới kết giao. Thấy vậy, không muốn làm phiền cuộc đoàn tụ của họ, Lận Đình cũng không đi theo mà bắt đầu hỏi chồng mình về chuyến đi này, có gặp phải chuyện gì không? Cả hai vừa đi vừa cười đùa, không mất bao lâu đã thấy khu nhà ở của gia đình mình. Khi bước vào nhà, cô ôm hôn cặp song sinh của mình, thấy chồng đưa cho mình hai bộ quần áo. Lận Đình đánh giá kích thước, "Để dành cho em à, Hoắc Tiếu, để ừm. Tranh thủ ghé qua tòa nhà bách hóa lớn mua, anh nói về cửa hàng lớn nhất ở trung tâm thành phố, chỗ đó có đủ mọi thứ, kiểu dáng quần áo đa dạng, hiếm khi đi qua, nên nghĩ đến việc mua quà cho mẹ và vợ con." Về việc chồng tự nguyện mang quà về, Lận Đình khá ngạc nhiên, nhưng cảm xúc chủ đạo vẫn là niềm vui sướng. Cô lập tức cầm lấy bộ quần áo, đem so dán trên người mình. Ngoài dự đoán, Hoắc Tiếu đã tặng cho cô một bộ thanh niên xung phong màu xám đậm. Chỉ cần nhìn vào đường may và dáng vẻ của bộ đồ, cô đã có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến giường nào khi mặc lên người. Điểm then chốt là kích cỡ của bộ quần áo cũng vừa vặn. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại nhìn chồng mình, hỏi, "Đây làm sao anh biết được số đo của em?" Ê, sau đó lại thêm một câu tò mò, "Ê, sao anh lại chọn màu này?" Thấy vợ thực sự thích món quà, Hoắc Tiếu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói, "Ê, anh đoán mò thôi." Vân Mộng Hạ Vũ, thực tế không phải vậy, anh đã mặc giày mày dạng, nhờ một người bán hàng có vóc dáng tương tự vợ mình thử giúp. Về màu sắc, kể từ khi biết được tình hình chung của 10 năm sau qua lời kể của Vương Tú Cầm, anh đã có ý định loại bỏ những thứ không nên xuất hiện trong nhà. Tự nhiên anh cũng không chọn những màu sắc chói lọi cho vợ. Có điều, anh không định kể chuyện này cho gia đình, để tránh làm họ hoảng sợ. Lận Đình không biết câu chuyện phía sau, đang hân hoan cầm quần áo chuẩn bị vào phòng ngủ thử, thì nghe thấy tiếng mẹ chồng có phần khinh thường. Mẹ đã nói nhóc Tiếu không có mắt nhìn, chọn cái gì không chọn, lại chọn màu già nua thế này. Sao không chọn cái hoa nhỏ, hoặc màu đỏ thẫm? Màu đó mới làm người ta trông xinh đẹp. Lận Đình, lệ con thích kiểu này, cô không muốn màu đỏ thẫm, cũng không muốn hoa nhỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chiều tàn rồi lại đến bình minh. Chỉ trong chớp mắt, một tuần lễ lại trôi qua, khi áo khoác dày được thay bằng quần áo mỏng manh, mùa xuân rực rỡ đã chính thức bước vào thời kỳ đầy sức sống. Lận Đình luôn lo lắng cho quê nhà, cuối cùng cũng đón nhận tin tốt khi tháng tư về. Chị cả Lận Tương của cô đã thành công ly hôn. Trong khi đó, Triệu Khải và Ung Mai Mai bị coi là trường hợp điển hình. Sau một tuần lễ bị chỉ trích và giáo dục nơi công cộng, cuối cùng cũng bị kết án lao động cải tạo 10 năm. Điều đáng mừng hơn là, vì là bên bị hại và có sự bảo vệ của gia đình, vụ ly hôn của Lận Tương không nhận quá nhiều chỉ trích. Điều duy nhất đáng lo ngại là, cha mẹ của Triệu Khải thỉnh thoảng lại đến nhà họ Lận khóc lóc, muốn giành lấy đứa trẻ. Có điều, nhà họ Lận không phải dễ bắt nạt, Lận Đình cũng không quá lo lắng. Bên cạnh đó, vở kịch cạnh tranh chức vụ ồn ào tại khu nhà ở gia đình cuối cùng cũng hạ màn. Điều bất ngờ là, người cuối cùng nhận chức vụ tham mưu trưởng cấp phó đoàn không phải là một trong những sĩ quan cạnh tranh khốc liệt nhất, mà là một nhân viên được điều động từ bên ngoài. Khi thông báo được đưa ra, cả gia đình Lận Đình lẫn gia đình Đường Vấn Lan đều trở nên vắng lặng. Ngược lại, Hoắc Tiếu và Chính Ủy Hình lại bận rộn hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, tính cả Hoắc Tiếu, đây đã là lần thứ hai có người được điều động ngoài kế hoạch trong năm nay. Không thể nói rằng các sĩ quan dưới quyền không có ý kiến. Nói một cách khó nghe, trong quân đội không thiếu nhân tài, sao lại không thăng chức cho người trong ngành mà lại liên tục để người ngoài hưởng lợi? Chính vì vậy, dù tham gia cuộc cạnh tranh này hay không, các sĩ quan đều có phần bất mãn. Vì điều này, Hoắc Tiếu và Hình Quốc Cường phải đảm nhận thêm không ít công việc. Song, những chuyện này Lận Đình không cần phải lo lắng, cô cũng không thể giúp được gì. Lúc này, cô đang ngồi tại bàn làm việc, vừa chấm bài kiểm tra hàng tháng, vừa lắng nghe các đồng nghiệp bàn tán về vị tham mưu trưởng mới từ trên trời rơi xuống. Nghe nói mới 26 tuổi thôi, tuổi trẻ tài cao. Chẳng kém chồng cô Lận đâu, tôi còn nghe nói người ta sinh ra trong một gia đình cán bộ, chẳng trách, tuổi còn trẻ mà đã đè bẹp bao người, theo tôi, không phải ai cũng như đoàn trưởng Hoắc, dùng bản lĩnh thật sự. Vân Mộng Hạ Vũ, lời này không đúng, làm sao có thể đánh giá năng lực của một người qua xuất thân được? Biết đâu người ta thực sự có tài, đúng vậy, không có bằng chứng thì không thể vội vàng kết luận, thật là trùng hợp, lúc vị tham mưu trưởng mới đến đơn vị, tôi vừa lướt qua đã nhìn thấy, không nói ngoa, trông rất điển trai. Chẹp chẹp chẹp. Nếu chưa kết hôn, chắc hẳn sẽ rất được săn đón. Ha ha, nếu thật sự độc thân, chắc hẳn không ít cô gái đã bị rung động. Lời nói đến đây, mọi người dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên cùng nhau im lặng. Trong khoảnh khắc này, không khí như bị đóng băng. Cuối cùng cũng có người chủ động chuyển chủ đề sang hướng khác, không khí mới lại trở nên sôi nổi. Ngồi cạnh Lận Đình, Châu Phương cúi đầu xuống, giọng thì thầm, từ những người này chắc chắn đang nghĩ đến Lưu Văn Diễm. Lận Đình không hề tham gia vào cuộc thảo luận. Tỏ vẻ hoài nghi, Lê Lưu Văn Diễm không phải vẫn đang theo đuổi trại trưởng Tào sao? Nhưng cô nghe Hoắc Tiếu nhà mình nói rằng, mối tình ấy giờ đã trở nên kín đáo hơn nhiều, có lẽ là giấu Chính Ủy Lưu. Châu Phương lừa một cái, để cô ngốc à? Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng, nghe nói tham mưu trưởng mới không chỉ đẹp trai, già thế tốt mà còn trẻ. Lưu Văn Diễm đổi người theo đuổi cũng không phải không thể. Lận Đình không đáp lại, dù sao cũng là chuyện không có căn cứ. Nhưng Lưu Văn Diễm cũng ngốc thật, khi theo đuổi ai? Tính tình không phải càng tốt thì càng dễ dàng sao? Dù sao cũng phải lừa được người ta về tay trước đã chứ. Nghe thế, Lận Đình nghi ngờ nhìn người bên cạnh. Châu Phương bị nhìn chằm chằm cảm thấy mất tự nhiên, liền lùi lại. Ừ, nhìn nhìn cái gì? Nhìn thấy cô khá là có kinh nghiệm đấy. Mặc dù trong lòng không khỏi buồn cười, Lận Đình vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nói một cách có phần bất lực. đi vì Lưu Văn Diễm mà cô lo lắng quá mức, bài kiểm tra đã chấm xong chưa? Châu Phương nở nụ cười, dù sao hai ngày nữa học sinh cũng sẽ biểu diễn cho các chiến sĩ quân đội, tất cả thời gian đều dành cho việc tập luyện, có gì phải vội vàng đâu, đúng không? Tôi nói này, sao cô không hề tò mò về vẻ ngoài của vị tham mưu trưởng mới đến vậy? Lận Đình tất nhiên cũng có lòng tò mò, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp, để có gì đáng để tò mò chứ? Không phải cũng chỉ là hai mắt một mũi, sao có thể đẹp bằng Hoắc Tiếu nhà tôi được? Châu Phương bật cười, vội vàng lùi lại, miệng vẫn không quên cà khịa. Cô thật không biết xấu hổ. Lận Đình cong mắt mỉm cười, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Vị tham mưu trưởng mới được mọi người vô cùng tò mò. Tối hôm đó, Lận Đình đã thấy được diện mạo thực sự của vị tham mưu trưởng. Về nhà sau giờ tan học, cô ngồi cùng mẹ chồng đang trồng rau ngay tại cửa nhà. Đầu tháng tư, chính là thời điểm trồng các loại rau như dưa chuột, đậu bắp, cà tím, cà chua, mướp. Đây cũng là lúc thể hiện ưu điểm của việc sống trong nhà tầng, ít nhất là không phải đi xa đến hai dặm để đến khu vực trồng rau do quân đội phân chia. Mỗi ngôi nhà tầng đều có không gian sẵn có ngay trước cửa. Mẹ chồng là người khá kỹ tính, thời bấy giờ trồng hoa sẽ bị chỉ trích là có lối sống tiểu tư sản, lãng phí đất đai. Bà đã quy hoạch khoảng trống trước cửa thành 12 ô vuông vức, mỗi ô lại trồng một loại rau khác nhau. Dù cây con mới chỉ nhú, nhưng Lận Đình đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cây lớn lên xanh tươi, rực rỡ sức sống. Đặc biệt là dưa chuột, mướp, đậu bắp khi bắt đầu nở hoa mang gai, chắc chắn không kém cạnh vẻ đẹp rực rỡ của hoa tươi. Đúng lúc ấy, Hoắc Tiếu dẫn theo một vị sĩ quan mặc áo khoác bốn túi có vẻ ngoài lạ lẫm trở về. Lận Đình cầm chiếc xẻng nhỏ, tay vẫn dính đất. Có điều khách đến thăm, thái độ nhiệt tình vẫn là điều không thể thiếu. Vân Mộng Hạ Vũ. Vì vậy, trong khi đỡ mẹ chồng đứng dậy, cô cũng nhìn về phía chồng, cười nói, ê anh đã về rồi à, vị này là, Hoắc Tiếu giới thiệu hai bên. Đây là đồng đội của anh, Đổng Sính, tham mưu trưởng mới tới. Nói xong, anh lại quay sang nói, đây là mẹ tôi, cậu gọi bà là Thím Tú rực cũng được, đây là vợ tôi, Lận Đình, gọi là chị dâu. Nghe xong, Lận Đình ngạc nhiên nhíu mày, không vì điều gì khác, chỉ vì giọng điệu của chồng quá thân mật. Hoắc Tiếu không phải người dễ gần, lẽ nào hai người này đã quen biết từ trước? Quả nhiên, Đổng Sính cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, chào Thím Tú, chào chị dâu. Cháu là Đổng Sính, mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Đổng. Cháu và anh Hoắc đã thân nhau vài năm rồi, điều này thật bất ngờ, trong khi mẹ chồng đang nhiệt tình chào hỏi khách, Lận Đình không kìm được liền nhìn Đổng Sính thêm vài lần. Một là tò mò về người bạn mà chồng quen biết, hai là Đổng Sính quả nhiên có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, vẻ ngoài rạng rỡ, chính là kiểu người được lòng người lớn tuổi. Chỉ vài câu nói mà bên mẹ chồng đã cười tươi rói, em đang nhìn cái gì vậy, để thấy vợ mắt như dán vào người khác. Hoắc Tiếu giả vờ vô tình che chắn trước mặt cô, cúi đầu hỏi, bị che mất tầm nhìn, Lận Đình vô thức nghiêng đầu, từ nghe nói tham mưu trưởng mới rất đẹp trai, em hơi tò mò thôi. Hoắc Tiếu mím môi, vì vậy đã nhìn rõ chưa? Khi mới lấy lại tinh thần từ sự ngỡ ngàng, Lận Đình ngước nhìn vào khóe môi mím chặt của chồng, cố tình nói, đây quả nhiên rất đẹp trai, trông có vẻ rất hay cười. Hoắc Tiếu, anh quay người vào nhà. Thấy vậy, Lận Đình không nhịn được cười, nhưng vẫn theo sau, tò mò hỏi. Vậy anh và đồng chí Đổng Sính thật sự là bạn thân sao? Trước đây cùng một đơn vị à? Sao trước giờ anh không kể? Hoắc Tiếu bước nhanh hơn. Lận Đình, nhịn cười đến nội thương. Khi khách đến, những món đã chuẩn bị sẵn dường như đã không đủ. May mà nhà còn dự trữ, nhưng cá muối không kịp chế biến. Thế là, thêm một món trứng chiên hẹ và lạp xưởng xào ớt xanh. Đợi 20 phút sau bữa cơm bắt đầu, cũng coi như khá chỉnh tề. Đổng Sính là một người nói nhiều và hướng ngoại. Suốt buổi không để lúc nào ngắt quãng, anh ấy cũng là người thông minh biết điều chỉnh mức độ thân mật, dù cho lời nói có nhiều đến mấy, cũng không làm người khác cảm thấy khó chịu, thật phải nói, đó cũng là một tài năng. Đồng thời, khi Lận Đình không ngại chia sẻ với đối phương rằng cha cô là lữ trưởng của một đơn vị quân đội, cô cũng biết được gia đình của Đổng Sính quả thật rất tốt. Anh ấy không phải là đồng đội cũ của chồng cô, mà là bạn học cùng khóa tại Học viện Quân sự. Họ còn ở cùng một phòng, đã cùng nhau sống và chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm trong 3 năm. Điều này giải thích vì sao hai người với tính cách trái ngược hoàn toàn có thể trở thành bạn thân. Chị dâu à, chị không biết đâu, lão Hoắc ngày nào cũng cao có, trông như ai đó nợ anh ấy tiền vậy. Ban đầu em không quen, cứ thường xuyên chọc ghẹo anh ấy. Lận Đình nghe một cách nghiêm túc, nghe xong cô liếc nhìn chồng bên cạnh rồi tò mò hỏi, đi rồi sau đó hai người thế nào mà lại thân nhau? Hoắc Tiếu lạnh lùng liếc mắt về phía người anh em, lì cơm không đủ bịt miệng sao? Sau khi cảnh cáo xong, anh lại gấp một miếng lạp xưởng cho vợ, để ăn cơm đi. Cũng là một cách bảo ai đó im lặng, nhưng giọng điệu của anh đã dịu đi vài phần, khiến Đổng Sính cảm thấy ê răng. Vân Mộng Hạ Vũ, ai ngờ được, Hoắc Tiếu thường lộ vẻ hung hăng, lại như biến thành người khác khi kết hôn, trông anh yêu chiều vợ thế kia cơ mà. Không, có lẽ anh không thay đổi, ít nhất với bản thân mình anh vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng. Động Sính cảm thấy không công bằng, bất chấp cảnh cáo, anh ấy tiếp tục nói, đời chị dâu à, chị không biết lão Hoắc hung dữ thế nào đâu, ban đầu anh ấy không để ý đến em, sau bị em làm phiền mãi, cuối cùng đánh em một trận, em kết bạn với anh ấy chỉ vì bị bạo lực ép buộc. Câu nói này có phần thật phần giả. Động Sính dù có vẻ nhiệt tình và phóng khoáng, nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo. Ban đầu, anh ấy thực sự phục sức mạnh của Hoắc Tiếu, nhưng dần dần cũng thực sự ngưỡng mộ đối phương, từ đó trở thành bạn bè. Điều anh ấy không nói là lần này chuyển đến đây là do chỉ thị của người lớn trong nhà, đến đây để chiếu cố huyết mạch của thủ trưởng cũ của cha. Nghĩ tới đây, Động Sính lặng lẽ nhìn lại cặp song sinh mà không để lộ chút dấu vết nào. Anh ấy cảm thấy yên tâm, nhưng không khỏi cảm khái giáo dục thật tốt. Hẳn là công lao chủ yếu thuộc về các chị dâu và thím tú. Quả nhiên, người có tài năng thì mọi mặt đều xuất chúng, ngay cả việc lấy vợ, lão Hoắc cũng chọn được người xuất sắc. Lận Đình không biết Động Sính chuyển tới đơn vị này còn có lý do khác, cô chỉ đơn thuần vui mừng vì chồng mình có thể làm việc cùng bạn thân. Cô gấp một miếng thức ăn mà chồng mình thích, mỉm cười nói, lời món này là em làm, thử xem có tiến bộ không. Hoắc Tiếu mỉm cười, sau khi cho miếng thức ăn vào miệng, nhai mấy cái, liền khen ngon. Lận Đình rất hài lòng, liền gấp thêm vài miếng, ngon thì ăn nhiều vào. Động Sính, càng ghen tị với lão Hoắc. Do những ngày này trường tổ chức biểu diễn, Lận Đình không cần chuẩn bị bài giảng, tối đó cô đã đi rửa mặt rồi trường lên giường. Đang đọc sách mà cảm thấy có phần buồn ngủ, bỗng nhiên người đàn ông ướt đẫm bước vào phòng. Lận Đình thấy chồng mình cởi trần, người còn đọng nước, không khỏi nhíu mày, để anh lại tắm nước lạnh nha. Hoắc Tiếu vừa lau đầu vừa tiến về phía giường, ngồi xuống rồi mới nói, để tắm nước lạnh tiện lợi, anh cũng không thấy lạnh. Lận Đình không tin, cô vén chăn lên ngồi sau lưng chồng, cầm lấy chiếc khăn tắm để lau đầu cho anh, miệng vẫn không đồng ý, vì nếu sau này bị cảm lạnh anh tự đi mà chịu. Đúng rồi, người già còn nói, nếu không giữ ấm, đến khi tuổi cao sẽ bị chứng đau mỏi. Hoắc Tiếu híp mắt tận hưởng sự chăm sóc của vợ, bật cười khẽ khi nghe lời nói của cô, thì yên tâm, dù chân anh có tê cứng, anh vẫn có thể ôm em. Khoác lác, Lận Đình lặng lẽ biểu môi, không nghe thấy phản hồi từ vợ, Hoắc Tiếu quay đầu lại. Lận Đình dừng động tác đang làm, để em chưa lau xong, có chuyện gì vậy? Đôi mắt phượng đẹp của Hoắc Tiếu híp lại, thì em thấy anh đẹp trai, hay là cậu ta đẹp trai hơn? Anh nói ai? Cậu ta là ai? Để Lận Đình chưa kịp phản ứng. Hoắc Tiếu mím môi, miễn cưỡng thốt ra hai chữ, Ê Động Sính. Lận Đình cảm thấy da đầu căng thẳng, vội vàng giải thích, Ê anh đẹp trai hơn, Động Sính không phải do em nói đẹp trai, là đồng nghiệp nói. Hoắc Tiếu vươn tay ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt phượng híp lại càng sâu. Thì em còn bàn với đồng nghiệp đàn ông nào đẹp trai à? Đồng nghiệp nào vậy? Lận Đình, ê, biết thế không trêu chọc anh ấy nữa, Lận Đình dãy không ra, khóc không ra nước mắt. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Lận Đình kìm nén sự nóng bừng trên tai, ngọt ngào dỗ dành, để anh trai đẹp trai nhất, chưa bao giờ được vợ gọi như vậy, Hoắc Tiếu cảm thấy toàn thân tê dại trong nháy mắt, thấy anh đột nhiên đứng yên như tượng, Lận Đình lại cảm thấy không còn xấu hổ nữa. Cô nhân lúc này lui về phía sau, kìm nén tiếng cười. Lại nói, Ê anh trai đẹp nhất, sau đó, khi Lận Đình vừa rời khỏi vòng tay chồng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa đi, khi tỉnh lại, cô đã bị sự nhiệt tình của chồng đè xuống. Họ Hoắc. Anh lại cắn em ưng, gọi anh trai, Vân Mộng Hạ Vũ, gọi cái đầu anh. Hôm trước quậy phá quá mức, ngày hôm sau, Lận Đình vội vã đến trường với tốc độ cực nhanh. Không còn cách nào khác, hiệu trưởng Hoàng đã đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt, không phạt tiền khi đến muộn không lý do. Nhưng phải viết kiểm điểm và đọc to trước mặt tất cả các giáo viên trong văn phòng. Để tránh mất mặt, khi vừa kịp chạy vào văn phòng trong phút chót, Lận Đình vừa thở hổn hển vừa hối tiếc rằng ngày hôm qua mình đã quá nhẹ tay. Ngủ quên à, để Cố Phương rót một tách trà từ bình giữ nhiệt, đưa cho cô, đây sáng nay tôi rửa cốc, tiện tay rửa luôn cốc của cô, nó sạch đấy. Lận Đình gật đầu, coi như đã trả lời câu hỏi của Cố Phương, nhận lấy cốc trà, để cảm ơn. Cố Phương xua tay, không mấy để tâm, để có gì đâu mà cảm ơn. Cô cũng giúp tôi rửa nhiều lần, tôi cũng ăn không ít đồ của cô. Nghe vậy, Lận Đình cười, từ túi xách lấy ra một hộp gỗ đưa cho cô ấy. Ê đây, phần hôm nay của cô. Thật buồn cười khi nghĩ lại, hai người trở nên thân thiết không phải vì bàn làm việc của họ kề nhau, mà là vì những món ăn vặt mẹ chồng làm. Thời này, đồ ăn ngon không nhiều, bà Hồ Tú lại có tay nghề nấu ăn rất tốt, luôn biến tấu để làm đồ ăn cho con dâu và các cháu. Điều này khiến Cố Phương phát thèm. Sau đó nhờ chia sẻ những món ăn vặt ấy mà họ nhanh chóng thiết lập được một tình bạn tốt đẹp. Dĩ nhiên, Cố Phương cũng không phải là người thích lợi dụng người khác, cùng lúc nhận món ăn, cô ấy cũng đưa cho Lận Đình một thanh sô-cô-la, dây này, cầm lấy,

hỏi nhẹ nhàng, đây chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc? Nghe vậy, một cô bé tóc ngắn lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy phẫn nộ, đời cô lận, cô Lưu nói Phong Thúy Hoa mặt quá xấu, mặt cũng xấu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói bạn ấy không hợp đứng đầu hàng H9, chê bai cậu ấy làm mất mặt, Lưu Văn Diễm vội vàng phản bác, để tôi nói em ấy làm mất mặt khi nào? Một học sinh nam tức giận đáp lại, đời cô không nói y làm mất mặt, nhưng cái vẻ khinh thường như nhìn thứ bẩn thỉu ấy ai mà không hiểu, Lưu Văn Diễm vẫn không thấy mình có lỗi, Phong Thúy Hoa xấu như vậy, mặt cũng không ra gì, làm sao có thể đứng ở hàng đầu làm ca sĩ chính, thế là, cô ta nói một cách cứng rắn, để tôi là giáo viên, thấy em ấy không phù hợp thì có quyền sắp xếp em ấy đứng sau. Vương Hải Đào nên chú ý lời nói của mình, lời này nếu người lớn nghe thấy, có lẽ vì mặt mũi của chính ủy Lưu mà nuốt giận. Nhưng những đứa trẻ không thiếu máu nóng, nhất là những người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, yêu thương. Vì vậy, ngay khi lời đe dọa của Lưu Văn Diễm vừa dứt, đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng một nhóm thiếu niên. Ngay lập tức, cảnh tượng náo loạn bùng nổ, bảy miệng tám lưỡi ồn ào không ngừng. Giữa lớp học lộn xộn như cháo quấy, trí óc Lận Đình ù vang lên, nhưng cô đã nhanh chóng liên kết được nguyên nhân và hệ quả từ cuộc tranh cãi. Hóa ra, Phong Thúy Hoa, cũng chính là Phong Đại Nha, con gái lớn của Đinh Phi Yến và Phong Thủy Căng, vừa mới lên lớp 6. Theo quy định, cô bé chưa đến lượt làm giọng chính, nhưng giọng hát của cô bé quá tốt, vừa hát đã làm tất cả học sinh ngưỡng mộ, đồng loạt bầu cô bé làm người dẫn đầu, hy vọng sẽ giành được vinh dự cho khối trung học cơ sở trong buổi lễ khen thưởng. Thế nhưng, không ngờ, một giáo viên như Lưu Văn Diễm, không những đã làm cô bé xấu hổ mà còn trực tiếp phủ nhận sự xuất sắc của cô bé một cách cay độc. Vì thế, các học sinh còn non nớt, tin vào công bằng và bênh vực kẻ yếu, đã không ngần ngại đối đầu với giáo viên. Sau khi hiểu rõ câu chuyện, Lận Đình nhìn quần làm từ bao uri đã phai màu và khuôn mặt khô cằn của Phong Thúy Hoa. Cô không nói gì nhưng cũng không ngạc nhiên trước hành động của Lưu Văn Diễm. Dù ở thời hiện đại, vẫn có một số ít giáo viên đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Hành động của Lưu Văn Diễm không phải là sai lầm nghiêm trọng, dù sao các chương trình biểu diễn văn nghệ thường chọn những đứa trẻ trông có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng lời nói của cô ta, đối với một cô bé 14 tuổi, thật sự quá khó nghe, hoàn toàn thiếu tính chất một người thầy. Nghĩ vậy, Lận Đình vừa an ủi cô bé đã khóc sưng mắt, vừa nháy mắt với Cố Phương. Vân Mộng Hạ Vũ, Cố Phương lúc đầu ngơ ngác, sau đó mắt sáng lên, quay người lao ra ngoài. Cô ấy di chuyển quá nhanh, khi Lưu Văn Diễm còn chưa kịp phản ứng đã bị bỏ lại phía sau. Sau đó, khi cô ta vừa tức giận vừa sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ xem phải làm gì, hiệu trưởng Hoàng với khuôn mặt đen sì đã bước nhanh đến. Nghe xong câu chuyện, cảm xúc của hiệu trưởng Hoàng có thể được mô tả là bốc lửa trong lòng. Có điều, ông vẫn để ý đến học sinh, kiềm chế cơn giận, an ủi các em trước, sau đó giao cho Lận Đình và Cố Phương tiếp quản chương trình, lúc này mới dẫn Lưu Văn Diễm có vẻ mặt khó coi ra khỏi. Thấy cảnh ấy, Lận Đình và Cố Phương vẫn cố nén niềm vui mừng rỡ trong lòng. Nhưng những đứa trẻ thì không có bất cứ e ngại nào, liền reo hò lên, giống như chúng vừa thắng một trận chiến vĩ đại, thật là khiến người ta bật cười cũng rơi lệ. Xong, Lận Đình chỉ cho họ vui mừng trong chốc lát, sau đó vỗ tay ra hiệu cho học sinh im lặng. Chờ đến khi tất cả học sinh đều chú ý đến mình, Lận Đình lại bảo các em sắp xếp lại đội hình theo ý mình. Lần này, dù Phong Thúy Hoa vẫn được đẩy vào giữa, nhưng cô bé mở miệng mấy lần mà không thể phát ra tiếng, nước mắt lưng tròng trong mắt. Nhận ra điều này, Lận Đình biết cô bé đang bị ám ảnh, vội vàng ra hiệu dừng lại. Sau khi tiến lên ôm cô bé vào góc để an ủi, chờ đến khi tâm trạng của cô bé ổn định, Lận Đình mới nhẹ nhàng nói, đời cô sẽ dùng hoa cỏ trên núi để nhuộm quần áo cho em. Cô nhớ là hoa phượng vĩ màu đỏ ở sau núi đang nở rộ, chúng ta có thể nhuộm chiếc quần trắng của em thành màu khác, em có muốn thử không? Phong Thúy Hoa hiếm khi thân thiết với ai đến thế, vừa ngượng ngùng vừa tự ti, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, ơ nhuộm, màu có thể phai. Lận Đình cười. Ờ không sao đâu, sau này chúng ta có thể nhuộm thêm vài lần để cố định màu, dù màu có phai đi nữa thì cũng không sao, cô sẽ cùng em nhuộm lại. Dĩ nhiên, những lời này chỉ để an ủi cô bé, bởi vì chậm nhất là tối nay, với tính cách đáng tin cậy của hiệu trưởng Hoàng, chắc chắn sẽ đến nhà để nói chuyện với phó tham mưu trưởng phòng về việc gây quỹ cho các em. Cô không tin vào lúc đó, Phong Thủy Căng và Đinh Phi Yến thực sự không mua quần áo cho Phong Thúy Hoa. Lùi một vạn bước để nói, cho dù vợ chồng họ thật sự không biết xấu hổ, Lận Đình biết chuyện này. Làm giáo viên, dù không giúp được gì nhiều, nhưng sau này chuẩn bị vài bộ quần áo, thỉnh thoảng mang chút đồ ăn cho cô bé vẫn là điều có thể làm. Nhớ đến Đinh Phi Yến và cậu con trai bụ bẫm như quả bóng của nhà họ, Lận Đình không nhịn được mà thương xót, vỗ nhẹ lên đầu cô bé để an ủi. Phong Thúy Hoa không hề biết cô giáo đang suy tính gì, chỉ cảm thấy giáo viên tiếng Anh dịu dàng đến lạ thường,

ông cụ nghĩ nhiều rồi, xem nhà lão Hoắc quan tâm đến cặp song sinh như thế, có lẽ chẳng khác gì con đẻ. Còn Hoắc Tiếu, anh luôn nhìn vợ mình với ánh mắt dịu dàng. Lận Đình cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, bởi đây là phòng khách, còn có cả con cái, bèn hơi cáu kỉnh liếc chồng một cái, ê anh nhìn cái gì thế? Trong đầu Hoắc Tiếu toàn là hình ảnh vợ và con gái cùng nắm chặt tay xoay qua xoay lại, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trong mắt. Ờ không có gì, chỉ thấy cách này của em khá hay, em dùng nó cũng rất thuần thục. Lận Đình, ê, chiều hôm đó, chị dâu vẫn lang sang nhà rủ Hồ Tú lên núi sau nhà để đào rau dại. Tiểu Lận vừa ngủ dậy sau giấc trưa, chuẩn bị đi dậy nên tiện thể chủ động đưa đôi song sinh tới trường. Đường Vấn Lan vẫy tay, đi đào rau dại không vội, mình đi cùng nhau. Trong khu nhà không có bí mật gì giấu được, nhất là hôm nay, những học sinh tin rằng Y Ác không thắng được thiện vậy đã về kể lại với cha mẹ về những chiến công vĩ đại của mình. Vì thế, Đường Vấn Lan đã biết được chuyện lùm xùm ở trường qua lời kể của các gia đình quân nhân quen biết. Thấy người trong cuộc, cô ấy không thể không hỏi thêm vài câu. Nghe xong câu chuyện từ Tiểu Lận, Đường Vấn Lan càng khinh thường Đinh Phi Yến hơn. Sau đó, như nhớ ra điều gì đó, cô ấy lén lút nhìn quanh rồi hạ giọng, ê chồng chị nói, phó tham mưu trưởng phòng tuổi đã cao, năng lực lại bình thường, gây ra những chuyện này, đến tháng 10 kiểm tra, e là sẽ vào danh sách. Lúc đầu Lận Đình không hiểu ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt có ý nghĩa sâu xa của chị dâu Vấn Lan, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, ê chị đang nói, chuyển anh. Đường Vấn Lan gật đầu, về năng lực không đủ, phẩm chất chính trị lại không tốt, không loại bỏ ông ta thì loại bỏ ai, câu này không có gì bất ngờ. Có lẽ Phòng Thủy Căng và Đinh Phi Yến cũng biết điều này, nếu không họ đã không vội vàng như vậy trong cuộc đua giành vị trí tham mưu trưởng. Lận Đình không có ấn tượng tốt về đôi vợ chồng này, việc họ có chuyển ngành hay không cũng không làm cô quan tâm. Điều khiến cô bận tâm là cô bé Phòng Thúy Hoa. Tiểu Lận vẫn nghĩ rằng đối phương còn quá trẻ, mới 14 tuổi, việc đăng ký vào đoàn văn công có thể từ từ tính toán. Nhưng giờ đây, có vẻ như thời gian không còn nhiều. Nếu Phòng Thủy Căng cuối năm thật sự phải chuyển ngành, việc muốn giúp cô bé sẽ khó khăn hơn nhiều. Mang theo lo lắng này, khi đến trường, Lận Đình đã bàn bạc với Cố Phương về việc này. Cô không rõ lắm về việc tuyển người của đoàn văn công, không biết có chính sách tuyển đặc cách hay không. Vân Mộng Hạ Vũ. May mắn thay, Cố Phương từng phục vụ trong đoàn nghệ thuật quân đội, lập tức gật đầu, rồi có chính sách tuyển đặc cách, 14 tuổi cũng không phải là trường hợp cá biệt. Tôi có thể giúp cô liên hệ với đoàn nghệ thuật mà tôi từng tham gia để hỏi thăm. Lận Đình thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ê thôi, đừng vội hỏi, tôi sẽ nói chuyện với Phòng Thúy Hoa sau. Còn chưa biết cô bé có đồng ý hay không, có gì mà không đồng ý với chuyện tốt thế này. Cố Phương thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, chỉ thốt lên một câu, lời cô thật là không ngừng lo lắng. Lận Đình không mấy để tâm, vì làm giáo viên không chỉ đơn thuần là dạy kiến thức. Nghe vậy, Cố Phương vốn không coi trọng công việc giáo viên, sửng sốt một chút. Đúng lúc ấy, cô ấy bỗng hiểu ra tại sao mỗi ngày sau giờ học Đình Đình lại tóm tắt bài, tối lại vất vả viết kế hoạch giảng dạy. Cô rất tận tâm với nghề dạy học trò. Còn bản thân mình chỉ đang lãng phí ngày tháng. Lận Đình không biết hành động của mình đã khiến người bạn bắt đầu suy ngẫm. Trong giờ nghỉ giữa buổi tập hợp sướng chiều, cô kéo Phòng Thúy Hoa đến một nơi vắng vẻ để nói về chuyện đoàn văn công. Phòng Thúy Hoa có chút ngơ ngác. Chuyện xảy ra ở trường vào buổi sáng, bố mẹ cô bé cũng đã biết vào buổi trưa. Họ vừa lo lắng làm phiền chính ủy Lưu, vừa chê trách cô bé khiến họ trở thành trò cười của khu nhà ở gia đình. Phòng Thúy Hoa đang đói meo vì bị phạt không cho ăn cơm. Bỗng nghe thấy lời của giáo viên tiếng Anh khiến cô bé giật mình. Theo sau đó là niềm vui bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của cô bé không phải về tương lai sự nghiệp. Dù cô bé có chín chắn hơn người, tuổi thật mới chỉ 14, kinh nghiệm hạn chế, không thể nghĩ đến tương lai, cũng chưa bao giờ nghĩ về nó. Phòng Thúy Hoa chỉ biết, nếu đi lính, cô bé có thể tránh xa cha mẹ. Không gì tốt hơn thế. Nhưng niềm vui của cô bé chỉ kéo dài được một lúc, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Lận Đình luôn chú ý đến biểu hiện của cô bé. Liền hỏi, để em sợ bố mẹ không đồng ý à? Phòng Thúy Hoa lắc đầu, do dự một hồi, cuối cùng cũng thành thật nói, để nếu em đi rồi, em gái em phải làm sao? Thì em gái mới chỉ 10 tuổi, nếu mình rời đi, em ấy sẽ ra sao? Ánh mắt Lận Đình trở nên dịu dàng, không nhịn được mà vuốt ve mái tóc hơi khô của cô bé, khen ngợi, thì em đúng là một người chị tốt. Từ nhỏ đến lớn, gần như không ai khen ngợi Phòng Thúy Hoa, má của cô bé lập tức ửng đỏ, ánh mắt cũng không kìm nén được mà sáng lên. Đây là lần đầu tiên ngoài hát ra, có người khen cô bé. Thấy vậy, Lận Đình bật cười rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó nhẹ giọng phân tích. Từ những lo lắng của em là đúng, nhưng cô nghĩ, thay vì ở nhà cùng em gái, sao em không cố gắng phấn đấu, khi em trở nên xuất sắc, trong nhà sẽ có tiếng nói của em. Lùi 10 bước, dù ba mẹ em không thay đổi thái độ, nhưng em có công việc chính thức, có lương, em có thể làm được nhiều việc, phải không? Em cũng có thể giúp đỡ em gái mình, Phòng Thúy Hoa còn nhỏ tuổi. Nhưng không hề ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh. Vân Mộng Hạ Vũ, trước đây chỉ là không ai nói cho cô bé biết, còn có một con đường như thế này để đi. Bây giờ biết rồi, cô bé liền nghiêm túc suy nghĩ ngay lập tức. Lận Đình nói, từ việc này không vội, em cứ từ từ suy nghĩ, nếu muốn đi, cô Cố Phương sẽ giúp em viết thư giới thiệu, mọi chuyện cứ để cô lo. Nói xong, cô bảo đối phương đợi mình ở đây, rồi đi vào lớp lấy đồ ăn vặt. Vừa rồi cô đã nghe thấy bụng cô bé kêu lục cục. Lận Đình cũng lo làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, nên không hỏi gì, chỉ khi đưa đồ ăn vặt cho cô bé, cười cong cong mắt, dây bánh đậu xanh này là cô làm đấy, giúp cô nếm thử xem ngon không nhé. Sau khi nói xong, cô lại xoa đầu cô bé một lần nữa rồi bước ra ngoài. Đứng yên tại chỗ, Phong Thúy Hoa nắm chặt đồ ăn vặt, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng như phản ứng lại, cúi đầu mạnh, rồi, nước mắt không thể kiềm chế được nữa, lã chả rơi xuống đất. Lễ trao tặng thưởng, mỗi năm phải tổ chức vài lần. Không chỉ các chiến sĩ quen thuộc với quy trình, mà ngay cả gia đình họ cũng không còn thấy lạ lắm. Dĩ nhiên, dù không còn mới mẻ, nhưng trong bối cảnh thiếu vắng các hoạt động giải trí, việc tạo không khí sôi nổi cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi rất nhiều con cái của các gia đình quân nhân sẽ biểu diễn. Hồ Tú lần đầu tham gia hoạt động này, lại là người duy nhất trông chờ đầy hào hứng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, sợ rằng mình sẽ lỡ mất. Đường Vấn Lan thì không ngừng giải thích đi giải thích lại, để tính thời gian, bây giờ đi cũng chỉ để nghe các vị chỉ huy phát biểu, mỗi lần đều vậy, chẳng có gì thú vị cả. Thiểm Tú hãy tin cháu, sự thật cũng đúng như vậy. Đến khi Đường Vấn Lan nói ý bây giờ cũng gần đến giờ rồi, rồi dẫn Hồ Tú cùng các em nhỏ đến sân tập, người thông báo chương trình vừa mới bước lên sân khấu tạm. Hồ Tú theo Đường Vấn Lan đến khu vực dành cho gia đình ở hàng ghế phía trước bên phải, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh. Không thấy con dâu đâu, con trai thì ngồi ở hàng đầu, đang nghe Lữ trưởng về phát biểu. Thấy bà liên tục nhìn quanh, Đường Vấn Lan kéo bà ngồi xuống, nói, Ê Đình Đình bây giờ chắc đang ở trong lều trong các cháu. Nói xong, cô ấy vẫn vươn tay ôm Quả Quả lên, để bé ngồi trên đùi mình. Thực ra, cô ấy muốn ôm Miu Miu, nhưng cô bé không thích gần gũi với người lạ. Hồ Tú vỗ đầu mình một cái, Ê nhìn cái đầu tôi này, rồi ngồi xuống bên Đường Vấn Lan, đồng thời ôm Miu Miu lên đùi. Lúc này, tiết mục đầu tiên trên sân khấu đã bắt đầu. Họ hát bài ở Sa Gia Bang, hí khúc ưa thích của Hồ Tú. Bà lập tức quên hết mọi thứ xung quanh, chăm chú theo dõi. Ở một nơi khác, trong lều tạm, các học sinh chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng, gần như đã sẵn sàng. Các em mặc áo sơ mi trắng với quần lính. Những đứa trẻ nào không có áo sơ mi trắng, nam sinh thì mượn của cha, còn nữ sinh thì mượn của mẹ. Nếu vẫn không có thì họ sẽ đi mượn của những gia đình bạn bè thân thiết. Lận Đình cùng Cố Phương còn trang điểm cho các em nhỏ, má đỏ hồng như đào. Tất nhiên, như vậy chỉ để phù hợp với thẩm mỹ của thời đại này. Nhưng Lận Đình không hề làm cho ai trông như mông khỉ, chỉ nhẹ nhàng tô điểm để các em có vẻ ngoài tươi tắn hơn. Dáng vẻ này, không cần nói cũng biết, quả thật rất có phong cách. Không chỉ những học sinh lần đầu tiên được trang điểm cảm thấy thích thú, ngay cả những người thân của các sĩ quan, không thể chờ đợi mà đã chạy đến, cũng cười rạng rỡ, tự hào rằng con mình đã làm rạng danh gia đình. Vì thế, tiết mục của đội hợp xướng trung học cơ sở đã chính thức bước lên sân khấu dưới sự mong đợi của các bậc phụ huynh. Lận Đình và Cố Phương là giáo viên tổ chức, cũng theo ra ngoài. Có điều, hai người không đến khu vực của gia đình, mà đứng ở bên cạnh sân khấu, thực hiện kiểm tra cuối cùng. Giữa hàng ghế đầu tiên dành cho khán giả, Hoắc Tiếu lập tức nhìn về phía vợ mình ngay khi cô xuất hiện. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ Lenin màu xám đậm. Mái tóc dài trước kia thường buông xuống sau lưng hoặc tết lại để trước ngực, này đã được vấn lên trên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần dài thanh mảnh, làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của khuôn mặt. Đây là hình ảnh mà Hoắc Tiếu chưa từng thấy. Ánh mắt của anh không thể không theo dõi vợ. Bên cạnh sân khấu, Lận Đình có vẻ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại, sau đó đôi mắt hoa đào của cô cười với chồng vì đội mũ quân đội mà càng thêm điển trai. Ánh mắt Hoắc Tiếu trầm lắng, vừa muốn mỉm cười đáp lại thì nghe thấy tiếng thở dài phía sau. Vân Mộng Hạ Vũ. Tiếp theo đó, tiếng xì xào vang lên. Chị dâu nhà đoàn trưởng trông thật xinh đẹp. Đúng vậy, tôi lớn từng này chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Học vấn cũng cao. Nghe nói tính tình cũng tốt. Dù là binh sĩ nào đến nhà cũng đều được đón tiếp bằng nụ cười. Không biết cô ấy có em gái không? Hoắc Tiếu càng nghe những lời bàn tán, vẻ mặt càng trở nên âm u. Đúng lúc anh chuẩn bị quay lại, cho một ánh mắt cảnh cáo, một bản nhạc vang vọng, thanh thoát và du dương bắt đầu trôi dạt khắp không gian. Không chỉ Hoắc Tiếu, mà tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, dù họ đang làm gì trước đó, giờ đều dừng lại, chăm chú vào giọng hát trong trẻo đến nỗi như có thể xuyên qua tâm hồn. Lận Đình ngắm nhìn Phong Thúy Hoa đang đứng chính giữa. Cô bé là người duy nhất mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần dài màu hồng, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Cô nghĩ, đây chính là niềm vui của một người thầy. Nuôi dưỡng, khám phá, hướng dẫn, dù là việc gì đi nữa, tất cả đều mang lại hạnh phúc. Mà cô bé phòng Thúy Hoa ấy, có lẽ là sinh ra để dành cho sân khấu. Ngày hôm đó, tiếng vỗ tay của các chiến sĩ trong lữ đoàn dành cho cô bé là nguồn động lực để cô bé bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Chương trình của trường trung học cơ sở quân đội lần này quả là thành công rực rỡ, xứng đáng với vị trí đặc biệt của nó. Đặc biệt là giọng hát chính, dù cho người không hiểu biết về nghệ thuật cũng phải ngạc nhiên trước giọng hát ấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.